Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Đào Lâm ở uy hiếp ta, đào tiềm căn cứ chính nhị tầng, đào lâm sủy đâu đứng, chung quanh là tầng tầng lớp lớp đám người, kết giới quang mang thường thường lóe ra, Quý Lam lành lạnh, thập phần xinh đẹp, Vu Dương phản bội ta. Làm hại chúng ta bị vây ở chỗ này. Ta đi cứu hắn. Ta đầu có bệnh sao? Vẫn là nói ngài đầu óc không rõ ràng. Đào Lâm khinh thường cười. Uy, Đào Lâm, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cung kính điểm ngươi có nghe hay không? Đông đảo một chút liền nổi giận. Trừng mắt Đào Lâm mắng to. Cung kính. Đào Lâm cúi mâu nhìn Đào Tiềm Ni. Đào Tiềm tuy rằng tóc trắng xóa, trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng là cả người nhìn qua cũng không hiển lão, ngược lại có một loại đặc biệt mị lực, như là nhất hồ lâu năm rượu ngon, thời gian càng lâu càng là thuần hương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Đào Lâm thật sự khó có thể tưởng tượng hắn sẽ là một cái người xấu. Đối với một cái đem ta nhốt lên, liên tự do cũng không có thể cho ta nhân, ta vì sao muốn cung kính? Đào Lâm, ngươi nói cái gì? Lời này ngươi cũng nói xuất khẩu. Đông đảo càng tức giận, nhất là nhớ tới nàng những bồ đào đó, nàng liên khí cả người khó chịu. Cùng bị kim đâm tâm dường như, là ai cho ngươi ăn ta bồ đào, là ai cho ngươi ở trong căn cứ tùy tiện hành tổ. Ngươi lại còn nói ngươi không có tự do, không có tự do ngươi có thể ăn ta nhiều như vậy bồ đào sao? Đông đảo khí thiếu chút nữa bật dậy, Lê Hoa Bàn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy tức giận. Ngô, nguyên lai kia bồ đào là nàng loại. Đối này, Đào Lâm là đối lý, nhưng là kia bồ đào thật sự rất hương vị ngọt ngào. Nàng thật sự khống chế không được chính mình. Ăn ngươi bồ đào thực xin lỗi, a. Đông đảo nguyên bản khí vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt lại biến thành nhất đầu dấu chấm hỏi. Nàng ở xin lỗi, nàng có phải hay không nghe lầm, thế nào cảm thấy như vậy là lạ. Ngươi, ta bồi ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đông đảo bỗng nhiên liền cảm thấy ngượng ngùng, như đổi lại Mạt Thế tiền. Đừng nói Đào Lâm ăn nàng mấy xuyến bồ đào, chính là đem bồ đào ra cầm đi nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là hiện tại, này một cái bồ đào khó cầu Mạt Thế lý, đồ ăn thật sự rất chân quý. Nàng tân tân khổ khổ đào tạo gì đó, cứ như vậy tiện nghi người khác. Nói thật, thật sự chất tâm ân y, ngươi có thể bồi ta cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi có thể bồi ta cái gì? Khụ, nhắc nhở một tiếng, Vu Dương bọn họ còn bị khốn đâu. Người này ngắm đông đảo liếc mắt một cái, thật cẩn thận mở miệng. Thật là hồ nháo, loại này thời điểm các ngươi thảo luận cái gì bồi thường. Chuyện này chờ về sau lại nói. Đào Tiềm phát ra tiếng. Hiện tại trước xác định xuất nhập vụ danh sách Đào Lâm. Ngươi cũng đi đi, lão đại. Đông đảo kỳ quái xem Đào Tiềm ẩn đi. Đào Tiềm cho nàng một cái ánh mắt, ý bảo nàng ân tâm một chút chớ táo. Vu Dương hiện tại cần ngươi giúp ta không phải nói sao? Ta đối cứu hắn không có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể đề? Đào Lâm rốt cục chuyển qua ánh mắt xem Đào Tiềm. Nàng cúi mâu nghĩ nghĩ hỏi, cái gì yêu cầu đều có thể đề? Đương nhiên, ta muốn mang ta đội viên rời đi cũng có thể chứ? Có thể. Chỉ cần ngươi cứu trở về Vu Dương, ta liền thả bọn họ rời đi. Đào Lâm nghi hoặc xem Đào Tiềm, hắn hội hảo tâm như vậy, thế nào cảm giác hắn nói chuyện như vậy có lệ? Không được, Đào Lâm lắc đầu. Ta muốn làm cho bọn họ trước rời đi, luôn được đến ngươi tới nói điều kiện sao? Đông đảo lập tức tức giận, nàng cũng không biết như thế nào. Nhìn đến Đào Lâm liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Rõ ràng đều là khoảng 20 tuổi niên kỷ, chính mình cùng Đào Lâm lại một điểm đều không hợp. Nhất là nhớ tới Đào Tiềm hướng về nàng những lời này, nàng liền sinh khí, đã không tới phiên ta giảng, kia cũng liền không có gì hay để nói. Đào Lâm xoay người còn muốn chạy, đợi chút, ngươi không lo lắng Vu Dương sao? Đông đảo tư cập phía trước ở theo dõi Lý nhìn đến cảnh tượng, nàng sốt ruột đều viết ở tại trên mặt, mà sao nàng lại cấp tốc chạy đến nơi đây? Hiển nhiên là lo lắng Vu Dương. Nhưng là vì sao nàng bỗng nhiên lại muốn đi? Ta vì sao muốn lo lắng hắn? Đào Lâm đầu cũng không hồi. Hắn là các ngươi nhân, mang chính là ngươi nhóm lương thực. Các ngươi yêu có cứu hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cũng ở nơi này, không có lương thực ăn, ngươi cũng không hảo. Đào Lâm suy cười một tiếng. Phải không, Đào Lâm không gian có lương thực, cho nên đối với bọn họ nơi này lương thực, vấn đề, nàng tuyệt không lo lắng. Đông đảo bị nàng kia một tiếng cười nhạo trào phúng, có thế này nhớ tới nàng kỳ thật là có không gian. Cũng từng thấy nàng lấy ra cặp lồng cơm phân cho Lưu Mục đỡ nhân. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, luôn luôn đỏ lên đến bên tai. Ngươi, tốt lắm mà ni, Đào Tiềm đánh gãy Đông Đảo, nghiêm mặt nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng là ta không thể yên tâm ngươi, vạn nhất ngươi vừa đi không trở về, chúng ta chẳng phải là mệt, ta có thể phóng Từng Long cùng Lư Sơn rời đi, về phần Lục Hiên, lưu lại làm con tin, nếu ngươi không trở lại, ta liền đem hắn. Đào Tiềm thanh âm im bặt đình chỉ. Đào Lâm nghi hoặc quay đầu, đã thấy trên mặt của hắn hiện ra một loại nói không nên lời biểu cảm, như là hối hận hoặc như là ở bất đắc dĩ. Ngươi đi đi, nhất định phải đem bọn họ mang về đến. Đào Lâm ghé mắt đánh giá hắn, vẻ mặt kỳ quái biểu cảm mà ni, ta có thể cam đoan giúp các ngươi mang về đến lương thực, nhưng là không thể cam đoan mang về đến mọi người. Lương thực là tử, trăng không gian là đến nơi, nhân là sống, hai cái đùi nơi nơi chạy, vạn nhất bọn họ chung có người làm tử, Đào Lâm khả không có biện pháp cam đoan mọi người an toàn. Đào Tiềm gật đầu, có thể, ta sẽ phái một đội nhân đi theo ngươi cùng đi. Tô Lượng, Đào Tiềm vẫy tay. Trong đám người đi ra một cái 1m7 tả hữu nam nhân. Hắn tuy rằng không đủ cao lớn, nhưng là thân thể đứng thẳng tắp, như là một gốc cây thẳng tắp cây ngô đồng. Đào lão đại, ngươi dẫn người đi theo Đào Lâm, bảo hộ an toàn của nàng. Đào Tiềm yên lặng nhìn nàng hai mắt, trong ánh mắt nhưng lại tránh qua một chút ôn nhu, cũng muốn giám sát nàng, đừng bị nàng chạy thoát là. Tô Lượng được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, nhất tiểu đội, 5 phút chuẩn bị thời gian, lập tức xuất phát. Tô Lượng vỗ vỗ thủ, lập tức có thất 8 người, chạy lên lầu. Đông đảo lại không vừa lòng, lão đại, ngươi thế nào phái Tô Lượng đi? Hắn nhưng là ngài hộ vệ kia thì thế nào? Hiện tại trọng yếu nhất là đem Vu Dương cùng lương thực mang về đến. Đào Tiềm ánh mắt dừng ở Đào Lâm trên người, cười hỏi, ngươi còn có cần chuẩn bị sao? Đào Lâm lắc đầu, ta không cần thiết chuẩn bị cái gì, nhưng là người của ta còn chưa đi. Ngươi yên tâm, ta hướng đến Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, sẽ không lừa gạt ngươi. Đào Tiềm vỗ vỗ bàn tay, có một đội người ép Từng Long đợi nhân đã đi tới. Đào Lâm sắc mặt khẽ biến, lặng lẽ quét Đào Tiềm liếc mắt một cái, tâm nói, ngươi cái lão hồ ly, Rõ ràng là đã sớm tưởng tốt lắm muốn cùng ta làm giao dịch. Cư nhiên còn nhường ta chính mình đề xuất. Trương Triều, ngươi đưa Từng Long cùng Lư Sơn rời đi. Giao cho bên ngoài những người đó. Về phần Lục Hiên, cho ta nghiêm thêm trông giữ. Đào Lâm không trở lại không được cho hắn ăn. Lục Hiên vừa nghe cả người cũng không tốt, đang muốn ra tiếng phản đối, lại nghe Đào Lâm nói, không quan hệ, Lục Hiên, mặt sau cũng còn có rất nhiều lương thực, đến lúc đó ngươi có thể ăn cái đủ, nàng nói xong xoay người bước đi. Đào Tiềm nhíu mày, bất đắc dĩ cười, thôi, nhốt lên cho dù đông đảo mãn đầu không hiểu. Lão đại, ngươi thế nào bỗng nhiên sửa chủ ý? Ngươi không có nghe đến Đào Lâm ở uy hiếp ta sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.